Mối tình đầu cả đời. Chương 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng trực tiếp vào 8 giờ tối, các cô gái đại quy quy kéo nhau tới chiến trường chỉ trong vòng 3 giây. 3, 2, 1, ăn ha hát hát, em tới. Hét ra tiếng Mỗng kêu. Đã lâu không thấy, anh khỏe không? Em thì khỏe, gần đây rất vui, thời tiết rất đẹp, xem hết các show anh tham gia rồi, chờ mong bộ phim tiếp theo của anh. Được rồi, giai đoạn hàn huyên do mình em nhận thầu. Tiếp theo, chúng ta vào thẳng chủ đề chính đi. Bên trên, bồ hơi lệch chủ đề rồi. Không nhiều lời nữa, đó thật là mối tình đầu kia ạ. Trả lời thành thật, cảm ơn. Anh chủ động hay cô ấy chủ động? Thả, bà Lục, hôm phát trực tiếp kia ra, cảm ơn, có bản lĩnh khiêu khích thì có bản lĩnh ở lại. Anh dám thả ra em sẽ tặng cô ấy một cái moa moa. Hãy dùng một câu hình dung bà xã anh, sau đó dùng một câu hình dung fan của anh. Mong anh lựa chọn từ ngữ cẩn thận, đại đao 50 mét của em đang ở ngay đây. Anh, em chỉ muốn biết lần đầu anh vỗ tay vì tình yêu là khi nào. Bây giờ để em cho anh nhìn lại câu nói mà anh từng nói ở quá khứ xa xôi. Tôi sợ dạy hư cô ấy, chờ cô ấy 18 tuổi mới thổ lộ. Xin hỏi sau đó anh dạy hư cô ấy thế nào? Người từng trải bắt đầu trải chăn. Wow, một đám ma quỷ đang trên đường tới đây. Anh, thèm muốn biết chi tiết yêu đương. Có phải anh mang chị dâu A Quý mở ra thế giới mới, tìm được suối nguồn vui sướng, đạt tới đỉnh cao cảm xúc, dần dần hiểu biết đối phương ở khoảng cách tiếp xúc là không? Bọn em biết thể lực anh tốt, em chỉ muốn biết cơ thể nhỏ bé của chị dâu A Quý có chịu được không? Cảm thấy thẹn, chảy máu mũi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, chị dâu A Quý có bị, khóc, hình như tôi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp không nên vào. Phát sóng, email protected, tình, báo cáo, tác trung tâm Tịnh Võng vào, hiểu biết phòng phát sóng trực tiếp. Email protected, tình này một chút, hình như có nằm vùng ở đây. Mau, bắt tới, đóng cửa, thả anh tôi ra. 5 phút mở đầu, ngoài một câu, chào mọi người, cùng một tiếng, mang theo ý một lời khó nói hết ra thì Lục Quý Hành chưa nói thêm câu nào cả. Anh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, bỗng nhiên có loại cảm giác mộng ảo mê say, phảng phất như cảm giác không thể tưởng tượng lại vô cùng hoang sợ của Đường Tăng khi rơi vào động bàn tơ. Anh im lặng, nhìn, fan còn tiếp tục ầm ĩ. Nhảy nhót lung tung tặng quà, ném pháo hoa, hỏi một vài vấn đề siêu chừng mực, linh hồn đáng khinh đang thiêu đốt lên tình cảm mãnh liệt, dù sao anh khẳng định không trả lời, muốn nhìn idol nói chuyện người lớn, chỉ có thể tay làm hàm nhai. Nhìn một cái, ai cũng vui, tự vui cũng là một loại tiêu khiển mà, lớn tiếng nói cho tôi, các bộ ưu điểm nào của anh nhất? Chân dài, eo thon, môi S3C, lông mi dài. Ánh mắt vừa thâm thúy vừa lạnh nhạt cũng vừa bi ba n thái kia. À, tôi không giống, tôi yêu tất cả của anh ấy. Phía trước tỉnh tỉnh, anh có chủ rồi, cô không thể nói trắng ra như vậy được. Vậy, tôi yêu cơ thể tươi ngon cùng linh hồn tỏa hương bốn phía của anh ấy. Ừ, đúng, cứ như vậy, chúng ta muốn hàm xúc. Đang ghi hình, tiếp tục đừng có ngừng, kéo cả đàn quỷ lên đi. Email protected, tình, email protected. Tình, tùy tay báo cáo, rất xin lỗi, trại ma quỷ tập trung, ha ha ha ha, không phải anh nói sẽ cố gắng trả lời à, sao anh không nói lời nào? Điều gì làm anh im lặng, là yêu sao, đúng vậy, là yêu. Sau khi im lặng 5 phút, cuối cùng Lục Quý Hành cũng nói ra câu đầu tiên. Nhân viên quản lý đâu, ra làm việc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, cười chết tôi. Người dùng, cô nương đại quý quý cũng không nhận thua, vi phạm quy định về bình luận đã bị nhân viên quản lý. Bốn mùa như mộng, cấm bình luận, người dùng, bạn gái ngoài vòng của Lục Quý Hành, vi phạm quy định về bình luận đã bị nhân viên quản lý. Tổng giám đốc Quý Bá Đạo yêu tôi, cấm bình luận, người dùng, cô dâu nhỏ nhà họ Lục, vi phạm quy định về bình luận đã bị nhân viên quản lý. Iru, cấm bình luận, người dùng, hội viên vinh dự hiệp hội yêu Lục suốt đời, vi phạm quy định về bình luận đã bị nhân viên quản lý. Tam xoa kích của Đại Ma Vương, cấm bình luận, nhân viên quản lý, Iru, lên tiếng, anh cách bị khóa tài khoản không xa, các cô đều là ma quỷ. Fan còn online lập tứ ít đi mấy ngàn, đều bị cấm bình luận cưỡng chế offline. Không đến một phút, nhân số lại tăng lên. Em có 100 nick phụ, chỉ hỏi bạn tức không? Không tức, ha ha ha ha ha. Vưu Gia tắm xong đi ra, thấy Lục Quý Hành như là một cái cây bị gió sương đánh ngã. Cô độc lại yêu sầu ngồi trước màn hình. Không nói một lời, không phải phát sóng trực tiếp sao? Phát sóng trực tiếp cos pho tượng à? Cái đó đúng là thích hợp với anh. Vưu Gia bỗng nhiên đặc biệt muốn biết tình huống phòng phát sóng của anh. Vì thế cô vào phòng, ôm máy tính ra đăng nhập vào tài khoản, tính toán trộm vây xem. Nhưng cô không biết, sau khi được lên làm nhân viên quản lý, nếu không hủy bỏ thì lần nào online cũng có nhắc nhở. Vì thế một dòng chữ màu đỏ thổi qua, nhân viên quản lý. Bà Lục, online, fan đang trong biển ha ha ha, lập tức thay đổi phong cách chỉ trong một giây. Chị dâu A Quý đến thị sát, mọi người xếp hàng hoan nghênh. Chào chị dâu, chào chị dâu, chào chị dâu, Vưu Gia run tay, máy tính suýt là rơi ra ngoài. Lần thứ hai cưỡng chế tắt máy, chuồn mất, cô che ngực khoa tay múa chân với Lục Quý Hành, sợ tới mức mắc bệnh đau tim. Lục Quý Hành ngẩng đầu nhìn cô, anh cười khẽ, bị fan bắt được, lại tiếp tục một hồi trêu chọc. Nhìn một cái, mùi chua của tình yêu này, cách màn hình cũng ngửi thấy được. Sao chị dâu A Quý lại chạy, nhát như thế thì đè anh tôi thế nào được? Kiên trì một chút nào, đẩy ngã anh em, đè lên giường được không? Đúng vậy, bên trên không khí mới mẻ, lần phát sóng trực tiếp này chính là hiện trường lật xe. Hình tượng lạnh lùng của Lục Quý Hành không còn sót lại chút gì. Toàn bộ quá trình anh chỉ có ngây người, vẻ mặt u buồn, là một anh chàng đẹp trai an tĩnh. Không chen vào được lời nào. Đến phần sau, fan mới buông tha cho anh, không trêu nữa. Lục Quý Hành mới trả lời mấy vấn đề. Ừ, mối tình đầu. Quen cô ấy rất sớm. Khi đó còn nhỏ, rất lo li, rất ngoan, nhát gan. Tôi dọa cô ấy một lần bị cô ấy trốn rất nhiều năm. Có mưu đồ, không có mưu đồ, có cũng không thể nói mà. Tôi theo đuổi cô ấy, kết hôn 3 năm, gấp như vậy, không gấp, bạn thứ nhớ thương một thứ gì đó rất nhiều năm xem. Mỗi lần Lục Quý Hành phát sóng trực tiếp đều như làm nhiệm vụ, tâm sự phim ảnh, tâm sự nhân vật, tâm sự tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến giờ là lập tức offline, fan đều biết anh không giỏi nói chuyện phiếm, chủ yếu là tính cánh lạnh nhạt, không nhiệt tình. Không trêu đùa được, cũng không quá giỏi hoặc là không quá nguyện ý đi nói chuyện. Cho nên phong cách phòng phát sóng của anh luôn rất kỳ lạ. Lần nào fan cũng trêu chọc anh, luôn nói là nhân viên công chính liên minh làm công tác tư tưởng về sự vinh nhục với một đám ma quỷ. Anh nghiêm trang trước màn hình, fan tiêu khiển tự vui ở khung bình luận, như là nhện tinh tán tình hòa thượng trong động bản tơ, dùng hết mọi thủ đoạn khiêu khích anh. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh cười nhiều ở phát sóng trực tiếp như vậy. Cúi đầu cười, nhấp môi cười, nghiêng đầu cười, sờ chóp mũi cười. A, khắp nơi đều là phấn hồng, tổn thọ. Nói xong lời cuối cùng, bị fan bạo lực ngăn lại. Em ăn gạo nhà anh cho em nghe cái này. Tạm biệt, mỉm cười, tạm biệt, mỉm cười, cách, Lục Quý Hành nghiêng đầu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại. Hôm nay đến đây thôi, không thấy vợ tôi đâu nữa, tôi đi tìm cô ấy. Anh... Em phải gửi tên lửa cho anh, đưa anh lên trời. Tán thành 1, tán thành 2, tán thành số căn cước công dân, cách chương.